Chương 83, An Tình đến. An Tình thì phiền muộn, làm sao vứt bỏ cái này thuốc cao ra cho cứ như vậy khó đâu tiểu ái, lái xe, hướng dẫn đi Nguyệt Hạ đại khách sạn được rồi, Tình tỷ Hàn tiểu ái cũng không muốn nhìn thấy Vương Bất Nhân bộ này sắc mặt. Tiểu Tình, chờ ta một chút á. Vương Bất Nhân nghe được Nguyệt Hạ đại khách sạn, chính mình tốt như không nghe qua à, không nổi danh á là khách sạn là được, đến lúc đó thu mua khách sạn quản lý cũng giống như nhau. Giang Tân đường số 463 Nguyệt Hạ đại khách sạn An Tình đội mũ, đeo lên khẩu trang liền hướng trong tiểu điểm đi, mà Hàn tiểu ái thì trong xe chờ. Khách sạn này sửa sang không tệ à, Lăng Vân mang Thiến Thiến tới nơi này làm gì, An Tình trong lòng nghi hoặc không thôi. Tiểu thư, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là ở trọ vẫn là dùng bữa ăn dùng cơm, không có ý tứ, chúng ta buổi chiều tạm thời không cung cấp dùng cơm phục vụ. Thiếp tân phục vụ viên kiên nhẫn giải thích hỏi. Cái này, ta trước gọi điện thoại An Tình không biết trả lời thế nào, nàng là đến xem nữ, cũng không phải ăn cơm, cũng không phải ở trọ á vị tiểu thư này, người ngươi muốn tìm tại lầu 7, ta dẫn ngươi đi đi Trần Lệ Thu đến Lăng Vân tin nhắn lì hệ nở đến Linh An Tình. An Tình đều hồ đồ rồi, chẳng lẽ bị người đi ra rồi một mặt ngộng bức theo Trần Lệ đi vào lầu 7. Đến lầu 7, An Tình liền thấy Lăng Vân, lập tức lấy xuống miệng của mình bao bọc, hơn nửa năm không gặp hắn, nhìn ra hắn thành thục rất nhiều, mà Trần Lệ đưa nàng đến lầu 7 liền tiếp tục bận bịu đi. Lăng Vân yên tĩnh mà nhìn xem nàng, đây là khởi động lại kỷ nguyên sau lần thứ nhất nhìn thấy An Tình chân nhân, so trong video mê người hơn, trong lúc nhất thời Lăng Vân cũng không biết làm sao nói chuyện với nàng, hai cái cứ như vậy nhìn lấy, cũng không thấy đến xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Lăng Vân đánh vỡ bình tĩnh, trước tiên mở miệng. Đi vào đi, nữ nhi ở bên trong phòng ngủ. Lăng Vân giúp nàng mở ra cửa ban công, chỉ pho nở dê ngu cái hướng kia. An Tình không nói gì, nàng không phải là không muốn phản ứng Lăng Vân, mà chính là sợ Thiến Thiến nghe được nàng thanh âm. Đoán xem ta là ai. An Tình cẩn thận từng ly từng tí đi đến Thiến Thiến bên người, sau đó từ phía sau lưng che con mắt của nàng, dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Ô ô ô ô, ma ma. An Tình căng thẳng trong lòng, tranh thủ thời gian buông tay ra bảo bối đừng khóc, mụ mụ sai, có phải hay không hù đến ngươi. Thiến Thiến lập tức chế trụ An Tình cổ, chết ôm nàng. Mama, Thiến Thiến rất nhớ ngươi, ô ô đều là mụ mụ không tốt, đã lâu như vậy cũng không tới nhìn Thiến Thiến. An Tình hai mắt cũng bắt đầu nóng, chính mình không nguyện ý nhất nhìn đến Thiến Thiến khóc. Tiểu gia hỏa khóc trong chốc lát thì an tĩnh lại, bất quá vẫn là ôm An Tình cổ, còn thân hơn thân khuôn mặt nàng. Mama, ngươi nhìn hột kim cương này có xinh đẹp hay không. Tiểu gia hỏa đem trên giường hồng toàn nâng trong tay hỏi. Xinh đẹp. An Tình nhìn không ra hột kim cương này thật giả, cảm thấy Lăng Vân dỗ hải tử còn thật có một bộ, có thể đem cái này pha lê nói thành kim cương, khoan hãy nói cái này pha lê đều đem nữ nhi ánh mắt hút vào. Mama, ta tặng nó cho ngươi có được hay không. An Tình dở khóc dở cười, chính mình muốn cái này pha lê làm gì. Thiên Thiến, mụ mụ không muốn cái này, cũng không muốn rồi, chính ngươi giữ lấy, đây là ngươi ba ba đưa cho ngươi. Thiên Thiến nghe vậy cũng không nói, nàng còn thật không nỡ đây. Bà bối, làm sao nhận ra mụ mụ nước hoa. An Tình hai mẹ con tại pho nở dê ngu hàn huyên rất lâu, Lăng Vân không có đi vào quấy rầy, mà là đi tìm Trần Lệ đi. Hắn phát hiện tối nay có chu tờ giải trí. Nha, lão bản, bỏ được xuống nghĩ gì thế, cái này đầu cái gì đó, ta đều hiểu ngươi hiểu cái gì, đó là Thiến Thiến mẹ Trần Lệ. Về sau Lăng Vân không biết cùng Trần Lệ nói thầm cái gì, Trần Lệ liên tục gật đầu, trong miệng còn ý cười không ngừng. Vương Bất Nhân đi vào trước tiểu điếm đài, cẩn thận từng ly từng tí hỏi ý hỏi tiếp tân. Phụ trách khách sạn quản lý ở đâu. Tiếp tân phục vụ viên sớm liền đạt được thông chi, trực tiếp đem hắn đưa đến Trần Lệ chỗ nào. Vương Bất Nhân tâm lý thầm kêu không tốt, quản lý là nữ, có chút khó khăn, nếu như chờ phía dưới nàng không thức thời, xuất ra biểu ca tên tuổi uy hiếp nàng. Vị tiên sinh này, nghe nói ngươi tìm ta quản lý xưng hô như thế nào. Trần Trần quản lý, có chuyện tốt tìm ngươi nói một chút ha ha. Trần quản lý cũng là sảng khoái, là như vậy. Vương Bất Nhân đem kế hoạch của hắn cấp Trần Lệ nói, đáp ứng cho nàng 100.000. Trần Lệ gật đầu đồng ý, vượt quá Vương Bất Nhân dự kiến. A, cái này Trần quản lý thật biết là người. Trở lại pho nở dê ngu, Lăng Vân sờ sờ Thiến Thiến đầu, người một nhà đều cùng một chỗ, hình ảnh rất ấm áp. An Tình, tối nay không có an bài thì cùng nữ nhi cùng một chỗ đi. Ừ, ta có chút sự tình cần phải xử lý dưới, tối nay các ngươi ngay tại khách sạn này ở lại đi ba ba, ngươi đi đâu bảy bạ hồi biệt thự bồi mãi mãi. Thiến Thiến ngoan ngoan cùng mụ mụ cùng một chỗ, biết không, không cho phép na ho ba ba. Không theo chúng ta sao không được, bậy bạ phải bận rộn đâu, ngày mai tới đón ngươi ba ba. Tiểu gia hỏa ánh mắt vừa đỏ, còn bắt được Lăng Vân tay, không cho hắn đi. An Tình nhìn không được. Lăng Vân, tối nay thì ở cùng nhau khách sạn đi. Lăng Vân nghĩ nghĩ gật gật đầu. A, tiểu gia hỏa lại trên giường lanh lợi. An Tình đi qua quan sát, phát hiện Lăng Vân biến hóa thật lớn, chính mình cũng nhanh không biết hắn.